Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, ta tới giúp ngươi thăng cấp đồ giám. Ngày 10 tháng 2, thứ tư, trời trong xanh, dựa theo giáo sư Ốc thuyết pháp, hắn trước tiên cần phải trở về một chuyến, chuẩn bị thăng cấp đồ giám cụ thể phần cứng. Chờ hắn thông báo thời điểm, lại tiến về ốc sở nghiên cứu liền tốt. Lục Dã thật cũng không quá để ý. Rốt cuộc tinh linh đồ giám chính là từ giáo sư Ốc chế tác. Nghe sắp xếp của hắn tổng không có sai. Chỉ là hôm qua nói lúc khác, giáo sư Ốc thấp giọng tự nói, làm cho Lục lão sư có chút bất an. Giáo sư Ốc, hy vọng kia đồ giám sẽ không lại nổ tung. Chấm ngoặc kép, đồ giám sẽ còn bạo tạc. Giáo sư Ốc, người cái này đồ giám là Clementic kia chế tác a. Nhưng từ đối với tại giáo sư Ốc tín nhiệm, Lục Dã vẫn là đi đầu về đến trong nhà, nằm tại thoải mái trên giường, ngon lành là ngủ lấy một giấc. Trong vòng nửa tháng Indigo Plateau Conference chính thức tuyên bố kết thúc, trên Internet thảo luận lại còn tại lên men. Mọi người dần dần bắt đầu tin tưởng, vị này xuất thân từ Đông Hoàng nhà huấn luyện, có lẽ thật có được quán quân thực lực. Khó trách Wyndon kia lần thi đấu biểu diễn, ta nhìn Leon căn bản không giống như là đang nhường. Hiểu rõ sau ngươi sẽ phát hiện, Lục lão sư ngoại trừ mặt đen trái tim bên ngoài, xác thực không có bất kỳ cái gì điểm đen. Chấm ngoặc kép, cầy đồ bảo chén, ta cũng là bởi vì bảo chén mới chú ý Lục lão sư. Lục lão sư bằng vào một chi một lần nữa xuất phát mới đội ngũ, chiến thắng cái khác nhà huấn luyện, du lịch nhiều cái địa khu lão đội hình. Nghiêm chỉnh mà nói, có lẽ vẫn là những tuyển thủ khác càng chiếm ưu thế. Nhưng cái này chỉ huy, bồi dưỡng, chiến thuật, toàn phương vị nghiền ép, khiến cho có hơn tuyển thủ cảm thấy gần như đại ma vương thống trị lực. Mà ỷ vào hắn quá cứng nhân phẩm, bại bởi Lục lão sư đám tuyển thủ, thậm chí còn nhao nhao vì hắn cố lên chúc phúc, chúc Lục lão sư sớm ngày trở thành truyền kỳ nhà huấn luyện. Lục lão sư cho ra xong, tiếp tục quét ngang hạ cái liên minh. 10 năm lão phấn, Lục lão sư cho tới nay nguyện vọng liền là đoạt giải quán quân. Trời không phụ người có lòng. Lục Dã đảo trên mạng bình luận, tâm tình phức tạp, người nhìn một cái, những này nói đều là tiếng người sao? Quản lý bất động sản ở đâu? Đem 10 năm này lão phấn cho ta cấm ngôn lạc. Trên Internet, thậm chí còn khởi xướng thảo luận Lục lão sư hạ cái liên minh sẽ đi chỗ nào. Sino, Canelope City, Lucian gia đình, đỉnh đầu lục sắc ngốc Mao Aaron, màu đỏ bạo tạc đầu Flynn, tóc tím Lucian, ba vị thiên vương, sóng vai ngồi ở trên ghế salon, xem hết Lục lão sư trận chung kết video chiếu lại, lấy thiên vương tầm mắt đến xem, bọn hắn cũng có tự tin, có thể quét ngang cái khác tuyển thủ dự thi. Nhưng là, giống Lục lão sư như thế có lưu dư giật, lại là có chút khó khăn. Trời mới biết, Lục lão sư cái này 6 con tinh linh, đến tột cùng còn có thể bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu. Cái gì cảm thụ? Lucian đảo sách trong tay, hỏi, ta mặc kệ hắn muốn đi chỗ nào. Aaron kêu lên, đừng đến Sino là được. Flynn nắm tóc, mặt lộ vẻ khẩn trương. Lấy hắn cùng Cynthia quan hệ, ba người ngậm miệng không nói. Hắn không đến Sino mới là thật có vấn đề. Aaron, hỏng, ta sẽ không bị đá ra từ thiên vương đi. Mẹ nó, hắn đầu tiên khiêu chiến là ta. Flynn hét lên, Lucian đẩy màu lam kính phẳng kính, hốc mắt không hiểu có chút ướt át. Mặc kệ tới là ai, van cầu, tiếp lớp của ta đi. Ta đã bận đến đầu chọc a. Đông Hoàng, Ma Đô Đại học, tóc bạc phiêu nhiên Đỗ Viễn Sơn hiệu trưởng, tại lật xem hôm nay Ma Đô vãn báo lúc, đột nhiên buồn bực khục bắt đầu. Lâu như vậy không có chú ý cái khác liên minh, Indigo Plateau Conference đã kết thúc. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là, đăng lại bình luận bên trong, không thiếu, sử thượng cường đại nhất sẽ quán quân. 6, không Đông Hoàng Chi Long, hình lục giác chiến sĩ. Những này hình dung từ miêu tả chính là lục dã. Cái này không là đệ tử của ta mà. Quay đầu nhìn lại, người đã cái khác liên minh đoạt giải quán quân. Đỗ Viễn Sơn buông xuống báo chí, khép lại chén trà đóng, lâm vào trầm tư. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua lục dã có khả năng đoạt giải quán quân, nhưng không nghĩ tới người quán quân này đến mức như thế nhanh chóng, đột nhiên như thế. Trận chung kết vẫn là 6-0 nghiền ép cục, khả năng duy nhất liền là lục dã xa không phải hiện tại, hiển lộ ra thực lực, kết hợp với hắn tại Đông Hoàng trong lúc đó, đều không ngoại lệ nghiền ép thủ thắng. Tiểu tử này, Đỗ Viễn Sơn sắc mặt rung động, lúc trước thật đúng là không có gạt ta. Chấm ngoặc kép, hắn vẫn là thật sự là liên minh đại hội quán quân thực lực. Đối lục lão sư mà nói, liên minh đại hội quán quân, khả năng xa không phải điểm cuối cùng. Đi lên thiên vương, quán quân, thậm chí là truyền kỳ lĩnh vực. Những này, có lẽ mới là lục lão sư truy cầu. Trở lên quan điểm, đến từ Ma Đô Vãn Báo. Một vị đặc biệt bình luận viên lời bình. Lục dã tại lật xem báo chí lúc, người đều choáng váng. Khá lắm, người cái này nam phóng viên, thế mà còn kiêm chức bình luận viên thân phận. Thấy chính ta đều giấy lên tới. Quán quân đúng là chính ta. Miệng kiệt. Jenga bọc lấy chăn nhỏ đơn, duỗi ra tinh hồng lưỡi dài. Trên đầu lưỡi nhấp nhô một viên toxic op. Vừa đi vừa về hút trượt. Không có gì. Lục dã liếc mắt Jenga. Nào nào. Thăng cấp sau aura chi lực. Có thể cảm nhận được Jenga trên thân năng lượng biến hóa. Lúc này mới một ngày thời gian. Biểu tượng U Linh hệ ám tử sắc aura lại nhảy lên thăng lên một đoạn. Nhìn đến Ripper Cloth là thật sự hữu hiệu quả. Lục dã gật đầu. Lời bình nói, cái này cái chăn thật đẹp mắt. Miệng kiệt, tương đương chợt. Lục dã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trên internet những này bình luận, trong lúc vô tình, nguyên lai lũ tiểu gia hỏa cũng chạm đến thiên vương thực lực cánh cửa. Nghĩ đến là những cái kia làm đường đậu gặp năng lượng màu vàng óng khối lập phương, cùng các loại chân quý vô cùng, loạn thất bát tao, cây quả, mang đến ảnh hưởng. Nhưng là, thiên vương phía trên đâu? Loại kia lĩnh vực thực lực, cũng không phải lục dã nghiêm túc huấn luyện, liền có thể đạt tới. Cho dù là năng lượng khối lập phương, tại lũ tiểu gia hỏa trưởng thành về sau, hiệu quả cũng giảm bớt không ít. Ngoặc kép. Chẳng lẽ lại, lục dã ngẩng đầu nhìn trời, đến tìm truyền thuyết tinh linh PY, hào truyền thuyết tinh linh lông dê. Rất nhanh, lục dã liền vội ho một tiếng, lắc đầu, được rồi, không nhất thiết phải thế. Tại cái này nguy hiểm tinh linh thế giới, vẫn là đến vững vàng làm việc mới được. Huống chi, mạnh lên cũng không phải là lục lão sư mong muốn, bình thản mà mò cá thường ngày mới là trọng điểm. Nằm lại trên ghế salon, lục dã cà điện thoại. Satoshi vì chuẩn bị chiến đấu Battle Frontier, tìm Green đặc huấn đi. Khai thác khu thủ lĩnh, Brandon tam thần trụ mặc dù khó mà giải quyết, nhưng chỉ cần hắn nhường, Satoshi thông quan khai thác khu cũng vấn đề không lớn. Khai thác khu trong khoảng thời gian này, cũng là Satoshi nhanh chóng trưởng thành giai đoạn. Lục dã rất chờ mong. Tâm trí càng thêm thành thục aura dũng giả. Sẽ có như thế nào chói sáng biểu hiện. Gần đây ngoại trừ Pokemon công ty. Sắp đem bán trò chơi. Lục dã tạm thời không có những an bài khác. Bận rộn hơn nửa tháng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lục dã vuốt vuốt Sylveon tuyết trắng lông tơ. Đang định tìm Cynthia MH. Ong ong tin nhắn truyền đến. Đến từ Giovanni lão đại chúc mừng tin nhắn. Chúc mừng đoạt giải quán quân. Giải rác số lượng. Làm đáp lễ, lục dã cũng đem tối hôm qua tụ hội bao hàm Silver chụp ảnh chung phát cho Giovanni. Giovanni ngón tay cái. Sao ba lục lão sư dùng như thế người già biểu lộ thật được không? Giovanni rất tốt, mỉm cười. Làm sao không hiểu cảm giác từ giáo phụ biến thành lão đại gia nữa nha. Lục dã tâm tình vi diệu. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Uy, giáo sư ốc, ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Lục dã sửng sốt một chút. khẩn trương nói, chỗ ngươi không có sao chứ? Ha ha, không, không có việc gì. Giáo sư Ốc nhéo một cái mồ hôi lạnh, cười ha hả nói, cuối cùng đem phần cứng vấn đề giải quyết. Ngươi bây giờ liền có thể đến một chuyến sở nghiên cứu. Ta tới giúp ngươi thăng cấp đồ giám. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.